Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết, một bộ truyện thưa quý vị khá dài tập mà chúng tôi này giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang suy nghĩ thì đám trẻ chợt đứng lên, chúng nó đi ra ngoài, trên tay của mỗi đứa cầm một cái đèn lồng. Chúng nó mỉm cười một cái rồi cùng Vũ Nụ đi dọc đường làng. Một lát sau, con Kim Nhã chợt đi thụt lùi lại, nó cầm cái đèn lồng giơ lên soi sáng gương mặt của nó liền nói: "Hãy nhìn thật kỹ nhé, đây là gương mặt của tôi." Nói rồi trước mặt của cô hiện ra một cô gái gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng. Nó cười rồi nói: "Đêm hôm nay là đêm cuối cùng, tạm biệt cái đèn lồng kia, phiền tôi làm xong nhé." Nói rồi nó từ từ đi vào bụi rậm trước mặt. Đó là khu rừng lần trước cô thấy nó đi vào. Cái hình ảnh cái đèn lồng màu đỏ bay bay trong màn đêm khiến cho đầu óc của cô nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Cô trợn mắt rồi nghe thấy một giọng nói: "Em bị một bà phù thủy dắt đi." Cô quay lại nhìn thằng bé sau lưng. Nó nói với một ánh mắt tròn xoe, cô ấp úng rồi hỏi: "Em đã nói câu này với chị lần nào chưa?" Nó liền lắc đầu, cô nuốt nước bọt một cái rồi ôm đầu. Sao hôm trước cô đã từng thấy cảnh tượng này rồi chứ? Là cái cảnh cô nghe thằng bé này nói chuyện, rồi cô còn chạy vào nhà kêu cậu Cảnh Minh. Hôm ấy cậu còn tìm người đi tìm nó, sao bây giờ lại thấy cảnh này y chang ngày hôm đó? Chợt cô suy nghĩ đến vấn đề, có phải mình có thể nhìn thấy trước được tương lai, có phải không? Hôm ấy cô cũng tỉnh dậy sau một cơn mê, hôm nay lại nằm mơ thấy bà Hậu chạy qua nhà giết cương thi. Có phải giấc mơ đó là tương lai? Cô nhìn vào cái đèn lồng kia, cô liền nói: "Có phải nó sẽ treo cổ không?" Vừa suy nghĩ đến đó, thằng bé sau lưng đã nói: "Em bị một người dẫn đi vào rừng, cầm theo một sợi dây thừng nữa." "Phải rồi, bà phù thủy mà thằng bé này nhắc tới có phải là người phụ nữ nhập chung xác với Kim Nhã ấy, vậy mà hôm đó cô lại nghi ngờ là bà Dung. Vậy là cái giấc mơ cô đi vào rừng tìm Kim Mã cũng là có thật, và nó là tương lai cô sẽ phải trải qua. Thật ra cái mắt âm dương này nó là cái gì vậy? Nó cho cô thấy trước được cả tương lai sao? Cô ngồi đó một lát, cái đèn lồng đã biến mất giữa không trung, cô đã không còn thấy Kim Nhã nữa. Bà Vũ từ đằng xa hốt hoảng kéo mấy đứa nhỏ lại, liên tiếp hỏi: "Kim Nhã đâu?" Cô lắc đầu mặt xanh như tàu lá chuối. Cô mím môi không run rẩy, cô liền nói: "Tôi sẽ đi tìm nó, bà canh lũ trẻ cho cẩn thận." Vừa nói xong, cô đã xách cái đèn lồng chạy nhanh về chỗ tùm kia. Bà Phú phản xạ lại không kịp, chỉ trơ mắt ra nhìn. Bà lùa hết đám trẻ vào trong nhà liền tìm người chạy theo cô. Cô vừa chạy vừa thở hổn hển. Không biết có thật như những gì cô mơ thấy không, nhưng sao cảm giác này giống như với cảm giác của ngày hôm đó? Là cái hơi sương này, cái bóng tối này. Cô đi sâu vào rừng, trước mắt của cô là bóng lưng của Kim Nhã. Nó nói: "Tôi không muốn sống nữa, cuộc sống này rất nhàm chán, chỉ không thấy nhàm chán sao?" Vừa nói xong thì chợt có một bóng đen vụt qua, còn Kim Mã chợt biến mất. Sau đó linh cảm mách bảo cô rằng con Kim Nhã đang được treo lòng thòng ngay trên đầu của mình. Cô run rẩy ngẩng mặt lên, một giọt nước chợt rơi xuống mắt của cô. Cô chợt run rẩy đôi tay rồi giơ lên chạm vào, đưa lên mũi người. Đó là mùi máu. Cô nhìn lên thấy Kim Nhã bị treo cổ lòng thòng ở trên. Nhưng bây giờ cô không giật mình tỉnh giấc nữa, mà nó chính là thứ đã trở thành sự thật. Cô đứng đó nhìn lên thở gấp gáp như muốn đứt hơi. Lát sau lưng của cô lóe lên ánh sáng của lửa đuốc. Cô quay lại nhìn thấy rất nhiều thanh niên trai làng. Họ thấy Kim Nhã như vậy, ai nấy đều hốt hoảng. Cô quay lại nhìn họ, mặt mũi không kém phần hoang mang. Họ sợ hãi nhưng cũng tiến lại tìm cách lấy xác của nó xuống. Họ chia nhau leo lên cây tháo dây, còn chia người đưa cô về nhà. Cô không muốn ở lại khiến họ sinh nghi, chỉ có gương mặt thẳng thốt của cô là không giấu được họ. Cô theo họ về nhà. Cả đêm đó thôn Đại Cát lại dấy lên một tin đồn, vì cái xác của con Kim Nhã không đem về được, Cái sợi dây nó dùng để treo cổ, người ta có dùng dao hay là dùng búa gì cũng không cắt được. Người ta đốn cả cây nhưng đều vô dụng. Cô không bị lụy tại sao như vậy? Cô thức trắng cả đêm, nhất định chờ bà Hậu sang, bà ấy sẽ có cách để giải quyết. Quả thật đến tầm canh ba thì nghe thấy tiếng xe ngựa thật. Cô ngồi chờ từ tối đến giờ, nghe một phát mở toang cánh cửa. Cô nuốt nước bọt, lấy hết sức bình tĩnh bước ra. Thế bà Hậu mà cô như bắt được vàng. Cô nhìn bà suýt rơi cả nước mắt. Bà gật đầu rồi trấn an cô, để tay lên miệng ra dấu im lặng. Cô liếc ra sau thấy bà Dung bước ra. Cô thấy ánh mắt của bà ấy có chút lo sợ. Cô liền lùi lại phía sau. Lúc ấy Vũ Nộ liền tiến đến, nhanh chóng khóc lóc kéo tay của bà Hậu, vừa kể vừa khóc. Thế bà Dung đi theo mặt hầm hầm, cái chết của con Kim Nhã có lẽ là điều mà bà không ngờ tới. Cô lặng lẽ nhìn người họ đi vào trong rừng. Cô lùi chân lại phía sau, vừa nhìn lén qua cái tấm rèm cửa xe ngựa. Tay dơ ra vạch nó, cô ngửi thấy mùi của Kim Nhã. Nếu đúng thì con búp bê mà bà Dung làm điều khiển Kim Nhã sẽ nằm ở đây. Cô liếc qua nhìn bà ấy, thấy đi khuất một đoạn rồi liền vạch cái màn. Nhưng trong ấy chẳng có gì cả, trống không. Cô nhìn theo bà ấy, trần vạt áo của mình bay lên. Cô nhìn xuống, khi vạt áo đáp xuống, trong đó hiện lên một cặp mắt, nó liền nói. Chị ơi, chị tìm gì? Một con búp bê làm bằng hình như bằng vải, nó có mùi của Kim Nhã là đứa hôm qua. Ở trong tay áo của bà già kia, bà già mặc áo trắng. Cô nhìn theo hướng tay của nó chỉ ngay bà Dung chứ còn ai. Bà ấy đem búp bê qua đây làm gì? Không biết bà ấy có ý định gì. Nhưng ngay lập tức cô chạy vào trong nhà, lúi húi một hồi thì chạy ra. Ra tới nơi, người ta vẫn chưa đem xác của Kim Nhã xuống. Cô thấy mặt của bà Dung dữ tợn, trông có vẻ rất giận. Cô đi lại gần, vấp cái cây té nhào vào người của bà ấy. Cô còn hét toáng lên giật mình. Cô quăng trong tay ra một con búp bê. Bà ấy chẳng hiểu tại sao giật mình chụp lấy nhét ngay vào tay áo. Vậy là cô đoán đúng, con búp bê của tiểu thư Huệ nhà ông Lê và con búp bê của bà Dung giống nhau. Cô nhận ra cái vết son trên môi của con búp bê đó màu hồng tím tím, lại có mùi trầm hương pha với bạc hà. Mà vết son đó nhìn quanh nhà ông Lê không ai xài, mà vô tình lại thấy bà Dung. Và cái mùi đặc trưng trên người của bà Dung và bà Hoàng là mùi trầm hương pha bạc hà. Và một điều quan trọng khiến cô nhận ra, đó chính là con Oa. Hôm đó nó bảo nó biết cô đánh con A Tỷ. Vậy tại sao nó biết? Nếu chẳng phải nó có qua lại với ai đó trong nhà của họ Hoàng, thì làm sao nó có thể biết được? Cái hôm con Oa nó kể ở công đường đang hùng hồn như thế, tự nhiên ói máu vật ra đó. Cô lại thấy bóng dáng của bà Dung lướt qua. Trong đầu của cô bắt đầu hiện lên sự nghi ngờ. Và cô có thể chắc chắn hơn khi mà hôm nay bà Dung hốt hoảng cất con búp bê vải này. Và có thể chắc chắn rằng tiểu thư Huệ là được bà Dung làm bùa hại cô Hoa. Sau đó bắt cô Hoa nhập vào cô, làm cô bị nhà họ Lê hiểu lầm. Còn tọc mạch là con Hoa sẽ nghe sai sự thật khiến nó ghét cô. Sau này lại đổ hết tội lên đầu của cô. Suy ra ngày hôm nay bà Dung cũng làm điều tương tự vậy với con Kim Nhã. Đúng thật là không đơn giản. Lúc mà người ta khiêng sát của con Nhã xuống, cô thấy bà Dung thò tay vật trong tay áo, làm cái gì con búp bê, nhưng mà hình như bà ấy bóp nhầm con thì phải. Ánh mắt của bà ấy có phần giật mình rồi bà ấy nhìn xung quanh. Cô giả vờ nhìn qua con Kim Nhã lảng tránh đi ánh mắt của bà. Một lát sau bà ấy thò tay vật sâu, cô thấy người của Kim Nhã liền động đậy và cô biết bà Dung đã chạm vào con búp bê thật. Lúc ấy bà Hoàng liền lùi lại mấy bước, cái thân hình Kim Nhã từ từ run lên. Trời đất, nó đã chết rồi cơ mà. Bà Dung thậm chí còn có thể điều khiển cả người chết, thật là khủng khiếp. Mọi người lúc ấy ai cũng giật mình tản ra. Cô giả vờ hét lên mấy cái rồi giật mình té qua bà Dung, giả vờ như là bản thân của mình sắp xỉu đến nơi vậy, liền thều thào nói. Bà Dung, bà đưa tôi về nhà với, tôi không thở nổi. Bà ấy lúng túng không tò tay vào trong tay áo được nữa. Cô liền dựa hẳn vào người của bà ấy, nói bắt buộc bà ấy phải đưa mình về. Cuối cùng bà ấy cũng khó chịu mà đồng ý. Cô như một người sắp xỉu bấu vào bà ấy. Đến đoạn cô giả vờ té đẩy bà ấy xuống ao. Cô cũng như vô hình mà nhào theo. Trời thì tối, nước thì lạnh, cô càng căng mắt ra nhìn xem búp bê nó có trôi ra ngoài hay không để mà nhặt. Ấy vậy mà tìm mãi không thấy đâu cả. Lát sau cô cảm thấy có bàn tay của ai đó mò đến chân của cô, phủ một cái kéo cô xuống nước. Lúc ấy cô mở mắt căng ra, thấy bóng của ai đó trắng xóa ở dưới nước. Nhưng chắc chắn không phải là bà Dung, mà giống với tiểu thư ân tình. Cô ấy cười ngoác cả mồm, mắt trợn lên giận dữ, bong bóng trong miệng cô nổi lên đầy mặt nước. Cô ấy giơ tay bóp lấy cổ của cô rồi nói, "Trả mạng." Cô vừa nghe hai từ đó đã trợn mắt cả lên. Cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn có cái ánh mắt nhìn vào gương mặt đó. Cô vùng vẫy trong nước, ngước mắt lên nhìn chỉ là một màu đêm đen tăm tối, không thấy được gì ngoài một cơ thể như phát sáng kia. Tay của cô ấy chậm chậm chạm vào cổ của cô lạnh buốt thấu xương. Cô cố gắng mở tay cô ấy nhưng không được. Cảm giác cái móng dài đó càng lúc càng đâm sâu vào máu thịt của mình. Cô cảm nhận thấy cổ của mình bị chảy máu nữa. Một cái đùng, một tiếng nước bị xáo động thật mạnh. Cô cảm thấy trên mặt nước có lửa cháy vậy. Sau đó quay lại, tiểu thư ân tình đã biến mất. Chỉ để lại một mình cô ở dưới nước. Cô vùng vẫy ngoi lên. Được một chút thì chợt có một điểm gì đó nắm chân cô lại. Cô giật mình, có người gỡ chân ra, vừa khom xuống dưới để chạm vào tay của ai đó. Giật mình một cái rồi buông ra. Nhưng mà cái cảm giác ngộp thở này cô chịu hết nổi, giật giật chân mạnh nhất có thể. Nhưng đáp trả lại là một sự thất bại. Có giật bao nhiêu lần, bao nhiêu cái, cô vẫn không thoát khỏi tay của ai đó nằm ở dưới chân của mình. Khốn nạn thật, không thể nào ngoi lên. Bề tài của cô toàn nghe tiếng lục bụp của bong bóng nước. Hòa lẫn vào đó là một giọng nói quen thuộc. Có khó chịu không? Đó là cảm giác trước đó ta phải chịu đựng. Mày có thấy khó chịu không vậy? Tao cho mày thử, ta còn tệ hại hơn cắm đầu xuống bùn cơ. Một tiếng thét chói tai, cô nhắm mắt lại trong lòng muốn gào thét lên cho đỡ khó chịu. Thật sự cô chưa từng nghĩ tiểu thư ân tình sẽ chết thay mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy may mắn và sung sướng. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô ấy bám theo cô. Đúng là âm hồn bất tán, như lời của thiên hạ đồn thổi là có thật. Cô vùng vẫy đến hơi sức cuối cùng, vẫn bị nắm ở dưới nước. Một chút không khí cũng không lọt được vào trong phổi. Sắp chết rồi, thực sự là sẽ chết ở nơi này sao? Chị hai... Tiếng của thằng còi vang lên bên tai của cô nằm co ro ở dưới nước. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Hoài Thục, mẹ, còi ơi, chị không muốn chết, chị muốn gặp em. Một ai đó nhảy xuống nước nghe cái đùng. Những cơn sóng được tạo ra từ cú nhảy nó vồ vập vào cơ thể của cô. Cô cảm nhận được ai đó nắm tay của mình, ôm lấy mình mà kéo lên. Cô với được liền bám chặt vào. Khi ngồi lên được tới trên, cô vừa há miệng vừa thở gấp. Mắt mũi hoa đi, không còn trời đất gì nữa. Một lát sau nghe tiếng của bà Hậu nói, mau đem về nhà mau lên. Vừa nghe bà Hậu nói xong, đám người kia cũng đã quay qua cõng cô về nhà. Bà nhìn qua bà Dung, lại liếc xuống hai con búp bê bằng vải trôi trên mặt hồ. Mặt của bà Dung tái đi, bà ấy cố tránh né ánh mắt đó, rồi nhìn nhanh về phía trước. Chỉ còn bà Hậu lặng im nhìn xuống mặt hồ. Bà giơ lá bùa, vuốt một cái đã phát sáng lên ánh lửa. Bà phóng lá bùa xuống ao làm cho nó nổ lách tách. Dưới đó trồi lên một cái đầu người. Tóc dài thườn thượt, mắt trợn lên đầy căm giận. Bà nhìn cô ấy thật lâu mới bắt đầu trầm tĩnh nói. Đừng theo ám cô ấy nữa, âm là âm, dương là dương. Bà nghĩ bà cản được ta? Ta không cản được ngươi. Ngươi nghĩ chỉ một chút phép thuật đen mà ngươi học được có thể lộng hành được thiên hạ hay sao? Ngươi đánh giá quá cao về bản thân rồi đó. Lần trước là do bà may mắn, sau này sẽ không có chuyện đó đâu. Vừa nói xong, nó đã từ từ chìm xuống nước, biến mất một cách nhẹ nhàng. Bà đứng đó không nói gì cả, tay của bà run lên lẩy bẩy. Bà giơ tay lên, cổ tay của bà hiện lên một gân máu màu đen. Bà mím môi đau đớn khuỵu xuống, mắt đảo quanh cái ao một lát. Miệng của bà lấp hấp nói, sao có thể chứ, hóa quỷ rồi sao? Tuy miệng của bà nói rất hùng hồn, nhưng chỉ có bà biết bà có thực sự trị được nó hay không. Quả thật mới đây, mới hơn một tháng mà tiểu thư này lại hóa thành quỷ. Chắc hẳn người đứng phía sau dạy nó chắc chắn không phải là một người bình thường, mà nó lại bám theo Hoài Thục. Bà nghĩ chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi đây. Bà cố gắng ngồi dậy, bước được mấy bước thì gân máu trên cổ tay của bà bị rách, giống như ém chặt đã lâu. Bây giờ không chịu đựng nổi nữa cho nên bị phá vỡ. Bà hét lên một tiếng đau đớn rồi ôm lấy cổ tay. Lúc nãy bà đã dùng hồn của mình nhảy xuống hồ để kéo Hoài Thục lên, mà suýt làm không lại con yêu nữ kia. Thật sự nó mạnh đến độ suýt nữa kéo bà và cả Hoài Thục xuống bùn. Mạnh quá, rốt cuộc là do ai? Bà đứng dậy cắn áo xé ra, quấn mạnh vào cổ tay cầm máu lại. Mặt lạnh toát tiến về phía trước. Bà rút trong áo ra một lá bùa. Bà phóng nó lên không trung. Khi bay tới chỗ của cái ao thì nó liền cháy rồi. Không xong rồi. Bà liền chạy nhanh về nhà, gương mặt của bà hốt hoảng sợ hãi. Bà vừa chạy bà vừa nhìn ba bên bốn phía. Lát sau tới phía cửa, bà vội đập cửa ầm ầm. Bà Vũ mở cửa ra. Bà Hậu liền chạy thật nhanh vào trong nhà. Bà mở tung cánh cửa. Vừa thấy Hoài Thục ngồi trên giường, bà đã trợn mắt liền kinh hãi. Từ từ bước vào trong phòng, bà nói. Cậu muốn gì đây? Muốn nó chết. Cô trả lời ngắn gọn, ánh mắt sắc sảo nhìn qua bà, cô mỉm cười. Tôi chẳng biết tại sao bà lại giúp nó đã cho bà cái gì? Chẳng cái gì cả. Bà nhìn cô, cái dáng ngồi này, ánh mắt này và cả điệu bộ nói chuyện này, vốn dĩ không phải là Hoài Thục. Tại sao cô lại lâm vào nước này? Có lẽ cô nên đi tu duyên để kiếp sau còn làm khuê các nhà khác. Tại sao lại học mấy cái này, biến bản thân thành quỷ dữ? Không cam tâm đó, chính là không cam tâm. Nếu như vậy thì quá đơn giản rồi. Tại sao nó được sống mà tôi phải chết? Tôi còn trẻ như vậy, bao nhiêu thứ chưa làm được. Tôi còn chưa được lấy chồng sinh con. Vậy mà ngày ngày chứng kiến nó sống hạnh phúc viên mãn. Tôi không thể nào chịu nổi. Bà Hậu liền giơ tay lên bấm bấm. Bà thở dài một cái trầm lặng rồi nói. Mạng của cô là mạng yểu không qua nổi 19 tuổi đâu. Mạng Hoài Thục cũng vậy. Nhưng cô ấy được quý nhân phù trợ. Cô ấy vốn dĩ không hại cô, là mạng cô vốn đã như vậy. Tôi không tin. Bà bênh nó, bà bảo vệ nó cho nên mới nói như vậy. Nếu hôm đó bà ra đó không dắt theo tôi, bà ấy dắt tôi xuống nước. Nếu không vì con Hoài Thục tôi đã không chết. Vừa nói đến đó thì trong đầu của bà Hậu đã hiện lên hình ảnh của bà bói điên. Theo bà được biết đây gọi là lấy một đổi một. Nếu muốn Hoài Thục được sống thọ sau này, bà bói điên đã cho Hoài Thục một đôi mắt, còn cho cô ấy vận khí của bà, cho luôn thêm một mạng của vị tiểu thư này. Bà Hậu nhìn vào cô rồi liền nói, cũng không liên quan đến Hoài Thục, vì cô tự đổi lấy vận mạng cho Hoài Thục. Vốn dĩ cô mới là người được gả đi, giờ cô thầm sống sợ chết, cô bắt Hoài Thục gả đi thay cô mà thôi. Với tài cán của cô thì chưa chắc gì đã sống nổi qua một đêm. Ngừng chỉ trách người khác đi. Khi cô chỉ một ngón tay về phía người khác thì hãy nhớ ba ngón còn lại đang chỉ về phía của mình. Ích kỷ nhỏ nhen mới là thứ hại cô đó. Vừa nói xong, bà nhân cơ hội cô ấy không để ý, bà liền tiến lại nhanh chóng. Tay móc trong áo ra một cái bao bằng vải, bà chồng nó lên đầu của cô giữ chặt lại. Cô là hét ầm ĩ, chân đá loạn xạ cả lên. Bàn tay bấu mạnh vào tay của bà Hậu, máu của bà chảy ra. Cô liền như là nắm vào lửa, buông ra ngay lập tức. Bà nhăn mặt nhó mày giữ chặt, tóm lấy cái túi rồi nhanh chóng cột chỉ lại. Bà thấy cô ngã xỉu ra đất thì mới thở phào. Bà ngồi lên giường mà máu từ tay chảy ra không ngừng. Bà lấy chỉ đỏ quấn vào cái túi vải, trong đó vang lên tiếng gào thét chói tai. Bà thở dài cái rồi xếp cái túi lại nhét vào trong người, bà đỡ cô dậy. Vừa vuốt lên trán của cô thì cô đã mở mắt, cười một cái man dại rồi cầm lấy tay của bà bẻ ngược lại phía sau. Bà không kịp trở tay, nghe một cái rúp giòn tan. Quay qua quay lại nhìn thấy cái túi đã rách. Bà quỳ xuống dưới, cô đứng dậy rồi giẫm vào tay của bà nghiến răng rồi nói, để tôi coi gia đình của bà họ Hoàng sẽ đối xử với nó thế nào khi tôi giết hết người ở đây. Chắc hẳn nửa đời còn lại của nó sẽ sống trong những bãi nước bọt của mọi người và những đòn roi của nhà họ Hoàng, thật là thú vị. Quỷ mà giết người không sợ bị sét đánh sao? Vừa nói câu đó cô quay mặt qua mà mỉm cười. Sợ cái gì chứ? Tôi chẳng sợ, chỉ cần nó đau khổ mà thôi. Cô vừa nói xong đã mở toang cửa đi ra ngoài. Vừa đứng 2 giây bỗng một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Mọi người liền túm tụm lại xem. Cô ngã vật ra đất, bà Hậu cố gắng gượng dậy. Bà nhìn qua một lượt rồi nói. Mời thầy Lang đến đây. Mới nói xong bà ta đã ra lệnh thêm 2 người nữa bê cô vào trong phòng. Bà nhìn mấy vết đen in trên mấy sợi chỉ đỏ mà thầm rùng mình. Bà biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra. Trước khi bà vào trong phòng đã căng chỉ quanh cửa, còn làm phép vào. May mà nó quá sơ ý mới gài được nó. Không là hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi. Bà cầm sợi chỉ lên đưa lên mũi người. Một mùi tanh nồng nặc bật lên mũi. Bà nhíu mày một cái. Bà chỉ cần người thấy mùi là có manh mối điều tra xem tiểu thư này rốt cuộc là loại quỷ như thế nào. Sau đó mới có cách trị nó. Loại như cô ta nhất định không dùng tới lời nói dạy dỗ được. Một sống hai chết đó mới là cách. Sáng hôm đó nhà Vũ Nộ rất đông người. Cậu Cảnh Minh từ thôn Vĩnh Hà cũng quay trở về. Sàn ô của nhà họ Hoàng qua nườm nượp. Chuyện con Kim Nhã chết một cách kỳ lạ khiến cho mọi người trong thôn Đại Cát và thôn lân cận bàn tán xôn xao. Người này nói người kia thêm một chút vào rồi nói cho người nọ. Ấy ra miệng này chuyển qua miệng kia, câu chuyện đã đến hồi kinh khủng. Nên bây giờ nhà Vũ Nộ ra chợ hay là ra đồng, đều nghe mọi người nói chuyện xôn xao. Bà Hậu ra chợ mua nhang đèn mà người ta nói nghe không hết, bà chỉ im lặng rồi lặng lặng quay về. Miệng đời mà sống ngót nghét hơn 40 năm, còn lạ gì nữa. Lúc đi về có ngang qua nhà ông Lê, bà quay vào bên trong nhìn một cái. Cái vụ nhà ông thiêu một lúc 2 cô con gái làm cho bà lạnh cả sống lưng. Tiếng xe ngựa lộp cộp xuống dưới nền đất đá, bà nhắm mắt lại lắng tai nghe tiếng gió vi vu. Lúc sau bà chợt nghe thấy một giọng nói vang lên, nghe rất mỏng rất dịu dàng, nhưng nghe lại hơi ngọng nghịu. Bà đi đâu vậy? Sau đó là một giọng cười ma mãnh vang lên, bà mở mắt ra vạch màn ra nhìn lại phía nhà của ông Lê. Trần bà thấy một đứa con gái độ hơn 18 tuổi, chân của nó đen lại một khúc. Bà nhìn thấy nó đi xuyên qua cánh cửa rồi biến mất vào trong nhà. Nhìn quen thật đấy nhưng chẳng nhớ nó là ai. Bà kéo màn lại rồi thầm nghĩ, sao nó lại biết mình vậy nhỉ, mà trong mặt của nó cũng quen thật. Hình như đã ở đâu rồi đó, thế ở trong nhà ông Lê sao? Không phải, hình như là thấy ở nhà bà Hoàng. Lúc ấy nó lén là lén đốt gặp con A Tỳ bên nhà bà Hoàng. Chả trách nhìn mặt của nó hao hao, chắc có lẽ là hai chị em. Bà nhớ ra liền gật đầu một cái, bảo sao nhìn mặt nó quen quen, bà lại giật mình nhớ ra. Lúc nãy sao hai bàn chân của nó lại đen thế kia, bàn chân đen thì chỉ có dính dáng tới bùa ngải mà thôi. Bà đoán chắc nó chết do bùa ngải quật, một đứa trẻ như nó tại sao lại chơi bùa. Bà lắc lắc đầu cái rồi thở dài. Sao còn trẻ như vậy mà lại dại khờ quá không biết. Bà vừa nói vừa chép miệng, bùa ngài chỉ cho ta thấy được cái lợi ở trước mắt, cái hại vẫn là sau này. Cái lợi thì ít, nhưng chung quy lại nhận được 1 nhưng lại mất cả 10. Đúng là tuổi trẻ suy nghĩ nông cạn, để mà quỷ dụ dỗ dẫn dắt, không tìm thấy lối về. Bà thấy mà tiếc cho một kiếp người còn quá trẻ. Bà về đến nhà thì thấy mọi người đã bắt đầu khiêng cái quan tài vào giữa nhà. Bà đã căn dặn ở nhà chưa cho ai động vào xác của con Kim Nhã. Đợi bà về giải quyết sau. Bà vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cái màn răng ra. Nó nằm cứng đơ ở trong đó. Sợi dây nó dùng thắt cổ đang nằm ở dưới sàn. Bà nhìn ra ngoài kia. Ánh mặt trời đã rọi xuống sân. Bà bấm tay một cái rồi ra ngoài sân nhắm mắt lại. Cảm nhận ánh nắng một chút trước khi hành lễ, bà chọn ra người tuổi cọp, người tuổi rồng, người tuổi cọp cầm chân của nó, người tuổi rồng cầm đầu của nó, bà hô nhấc lên. Hai thanh niên đó kéo cái màn qua một bên, làm theo lời của bà nhấc xác của nó. Bà giơ 2 ngón tay lên ấn vào trán của nó. Mắt của nó từ từ mở ra, miệng nhú ra hai cây răng nanh dài. Bà liền trợn mắt lên kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ chứ không dám nói ra. Cương thi! Bà sợ người ta nghe thấy cho nên đã lấy tay áo che mặt của nó lại. Khi đã bỏ vào trong quan tài, bà liền hất mạnh giỏ hoa cúc được lật sẵn, lấp cả mặt nó lại. Bà nhanh chóng lấy vải quấn vào người của nó. Hành động bà vừa nhanh vừa dứt khoát, bà liền khấn. Sống làm người trong sạch, chết làm ma cũng không được vấy bẩn, có nghe không? Bà vừa nói xong đã lấy ra rất nhiều lá bùa quăng vào quan tài rồi nói. Đóng nắp quan tài lại, đóng đinh. Vừa nói xong thì bà thụt lùi lại phía sau. Bà đạp một chân lên quan tài lầm bầm cái gì đó. Bà nhìn quanh mấy người thanh niên kéo nắp quan tài lại. Đinh dài cả găng tay đóng vào quan tài nghe bốp chát. Bà vừa nhìn vừa đổ mồ hôi. Một lát sau bà quát lớn. Nhanh lên. Vừa quát xong mấy thanh niên đó liền đổ mồ hôi. Tay càng lúc càng đóng lại nhanh hơn. Bọn họ đóng nhiều đinh đến nỗi khắp quan tài toàn là đinh. Sau đó bà kêu bọn trẻ né qua một bên. Bà lấy cuộn chỉ đỏ nhanh chóng chạy vào trong nhà, lấy ra một hộp nước sóng sánh màu đen. Bà ngâm cả cuộn vào, bà chạy nhanh ra, thầy cho mấy thanh niên rồi nói. Quấn quanh quan tài, quấn cho chắc, cho cẩn thận. Bà vừa nói xong thì liền nghe thấy tiếng lộp cộp bên trong quan tài. Bà trợn mắt lên biết nó đã được sống dậy, bà hét như muốn trời. Nhanh lên! Bọn họ mặt đồ đầy mồ hôi, gật đầu lìa lịa. Bà vừa khấn vừa giữ nó nằm yên xuống, nó lại càng vùng vẫy mạnh hơn. Bà liền liếc qua đám người đang đứng trước cửa hóng chuyện. Bà liền nhận ra vấn đề ngay, bà bảo. Đuổi hết tất cả ra ngoài, càng xa càng tốt, dẫn hết trẻ ra khỏi nhà, đi ra khỏi nhà mau lên. Mọi người nghe theo lời của bà nhanh chóng rời khỏi đó, mở cửa đuổi hết tất cả đi, ồn ồn mọi người kéo nhau đi. Lúc ấy da mặt của bà mới giãn ra. Thì ra nó ngửi thấy mùi của người sống. Nó muốn bật dậy hút máu của người đây. Bà vẫn còn đang dùng sức mạnh giữ cho cơ thể của nó nằm im. Đến giờ linh là có thể đem ra thiêu. Tránh đêm dài lắm mộng, bà phải giữ nó lại. Vừa suy nghĩ đến đó, trong quan tài liền thẳng thốt tiếng của ai đó. Không được thiêu, không, tôi không muốn. Rồi thêm giọng của một đứa trẻ con phát ra. Tôi chẳng thích lửa một chút nào. Bà liền nhìn vào đó một xác chứa hai hồn phách, chuyện gì đây? Hoài thùng có căn tu, chỉ cần cô ấy giúp tôi tụng kinh một ngày một đêm, nhất định hai chúng tôi sẽ không bị cương thi sai khiến nữa. Tôi không muốn bị thiêu. Hoài thục, cô ấy tụng kinh cho hai người không thành công, sẽ khiến cương thi ra ngoài hại người, cô ấy cũng bỏ mạng. Tôi không muốn bị thiêu, tôi không muốn. Tiếng hét càng lúc càng vang vọng, bà ý kiềm lại không nổi mà đổ cả mồ hôi. Nuốt nước bọt một cái, bà cố trấn an người con gái ở trong hầm. Cô đừng có làm loạn, cô có biết nếu cương thi được thoát ra, tai nạn sẽ ập vào đầu của tất cả những người đang sống ở đây không? Hoài thục, cô ấy có căn tu, bà không có thì bà câm miệng đi. Cô ấy chỉ cần ngồi canh chúng tôi sau đêm ngày mai, chúng tôi sẽ được đem chôn. Tôi không muốn bị thiêu, tôi không thể chịu nổi. Không được, nếu Hoài Thục không chịu nổi, cái xác này sẽ thoát ra ngoài, thực sự rất là nguy hiểm. Vừa nói đến đây thì mặt mũi mấy người thanh niên đứng cạnh quan tài, mặt mũi lạnh tanh lạnh ngắt, bà liền chép miệng rồi nói, mau cái tay lên. Mấy thanh niên đó lao vội mồ hôi rồi quấn chỉ, tiêm vào cái quan tài. Tay liền run lên lầy bầy, mồ hôi rớt xuống nền nhà kêu kích tạch. Cái quan tài vừa có tiếng động nhỏ, họ liền giật mình tản ra. Bà Hậu thấy vậy thì liền nhíu mày lắc đầu, đẩy họ ra hết từ tay của bà quấn chỉ lại. Họ nép ra một bên nhìn bà lúi húi. Một lát sau thì bà nghe thấy tiếng thét kinh hoàng. Nhưng không chịu được sự tức giận nữa, cô liền hét lên cho bà thấy cô ấy không đồng ý như vậy. Biết vậy ta muốn làm ma làm quỷ, loại không có tính người như bà mà cũng làm pháp sư được hay sao? Loại như bà chỉ làm phù thủy thôi. Vừa hét xong, bà cũng đã cột chỉ lại xong. Bà liền thở dài vuốt mồ hôi rồi đặt tay lên quan tài. Là do cô, đáng lẽ ra cô được gia đình đón về thờ phụng và có cơ hội đi đầu thai. Do cô nhập vào người của Kim Nhã để sống chung với nó. Nếu không đã không có ngày hôm nay, hỏa thiêu tôi vẫn có thể giúp cô đi đầu thai làm người. Chỉ là qua một ngọn lửa mà thôi. Cô hãy vì đại cuộc đi, bây giờ là lúc nào rồi cô còn đòi hỏi như vậy. Vừa nói xong, cái quan tài đã có tiếng động lạ, không phải một mình bà Hậu nghe nữa, mà là tất cả thanh niên ở đó đều nghe. Bọn họ mặt xanh mặt tím chạy hết ra ngoài sân, người nào người nấy chạy như bán sống bán chết. Bà quay lại nhìn chờ cái quan tài bày lên, nó nhắm ngay bà mà đập xuống. Bà nhanh chóng né qua một bên, cái quan tài được cái đà lăn lông lốc ra đến sân. Lúc này mấy thanh niên kia vượt quá sức chịu đựng, không còn chịu đựng nổi nữa, mở cửa chạy một mạch ra ngoài. Cái quan tài này lăn mấy vòng nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu bị bể. Bà liền mím môi tức giận rồi quát. Chưa có ai trước mặt ta mà dám hành xử như vậy đâu. Bà vừa hét xong thì liền cầm cái đèn đang cháy quăng ra ngoài sân. Bà vừa niệm chú thì lửa đã bùng lên cháy dữ rồi, tắp thẳng vào cái quan tài đó. Tiếng kêu lách tách được phát ra, trợn cô ấy gào rú lên dữ dội. Hoài Thục! Vừa kêu đến đó, quả thật Hoài Thục đã bước ra ngoài sân, vừa thấy cô bà đang ngừng niệm chú. Bà quay qua nhìn cô, sắc mặt cô không được tốt, tuy nhiên vẫn giữ được sắc thái ổn. Không quá yếu ớt, cô bước lại gần cái quan tài nhìn bà rồi nói nghiêm túc. Tôi đã nghe hai người nói chuyện với nhau, tôi sẽ giúp cho cô ấy không bị hỏa thiêu. Tôi sẽ canh quan tài cho cô ấy và cả Kim Nhã tối nay. Bà có thể ngưng chuyện hỏa táng lại được không? Vừa nói đến đó thì bà đã trợn mắt lên nhìn cô và liền nói ngay. Không được, chuyện này thực sự quá nguy hiểm, ta nhất định không cho phép. Đến tối cô ấy không thể nào khống chế được thân xác của mình, sẽ bị người khác điều khiển nó. Cô muốn chết hay sao mà đòi làm chuyện này? Cô liền ấp úng, bên trong cái quan tài vẫn đang gào rú dữ dội. Tiếng đập vào quan tài kêu lên bụp bụp. Cô đứng đó suy nghĩ một hồi, cô liền nói. Con dối, à không, con búp bê bằng vải. Cô nghĩ chỉ là một con, đó không phải là con duy nhất đâu. Bà Dung đã quay lại thôn Vĩnh Lợi rồi, cô hiểu ý tôi chứ? Vừa nói đến đó, cô đã xác định bà Hậu đã biết chuyện này. Và bà đang nghiêm túc chuyển xe hỏa thiêu thân xác của Kim Nhã. Còn vị tiểu thư ở nhà kia cũng sẽ bị thiêu chung một lượt. Vậy có cách nào tách hồn của họ ra không? Như vậy sẽ tránh được phần đau đớn sợ hãi. Bà Hậu nghe vậy thì liền nói. Chẳng có cách nào cả ngoài việc người nhà của cô ấy nhờ thầy qua gọi tên gọi tuổi về nhà. Nếu không thì hồn không thể xuất ra được. Người chết rồi cũng không đau đớn vì cô ấy sợ lửa mà thôi. Vừa nói xong thì cô liền im lặng trầm tĩnh, cô liền sờ tay vào cái quan tài rồi từ từ nói. Nếu nhập vào tôi thì sao? Chẳng phải tôi là người có căn tu, nhập vào tôi sẽ giữ hồn phách giúp cô ấy, sau đó thì thiêu sau có được hay không? Cô điên rồi, nếu như cô muốn giữ luôn thần xác của cô, sau này sẽ phải sống với cô ấy. Chuyện nhập xác phải đợi trời tối, lúc ấy là lúc cương thi sẽ sống lại, như vậy làm sao có thể khống chế được chứ? Vừa nói xong tiếng nói bất thình lình lại cất lên như vừa chửi vừa bực tức. Bà Toàn nói mấy lời đó, tôi cướp xác cô ấy để làm gì chứ? Đã là ma quỷ thì tôi chẳng tin một ai, người còn không tin nhau, ma quỷ các người lại dựa vào đâu để mà phải làm theo? Người không theo quy tắc tự nhiên, chết đi thì hãy an phận chờ người nhà tới đón. Hà cớ gì mà phải gia nhập vào một đứa trẻ? Nó vì ngươi mà tuổi thơ không được đẹp đẽ. Chắc chắn rằng nó sẽ thấy ma. Nếu là người lúc sinh thời người thấy ma quỷ, người có sợ không? Đúng là làm càn. Giọng cô ấy dần nhỏ đi, trần cô quay qua rồi nói, chẳng còn cách nào nữa hay sao? Bà Hậu liền lắc đầu. Bà kéo tay của cô đi ra ngoài, vừa kéo bà vừa nói, đừng làm cái chuyện rắc rối thêm, cứ nghe theo lời của tôi là được. Bà Hậu, thật ra thì tôi muốn nói cho bà nghe, lần trước tôi có nằm mơ thêm một giấc mơ. Tôi thấy Kim Nhã biến thành bà già bên nhà của bà Hoàng, còn nghe bà ấy bảo tôi, hòa thiêu, hòa thiêu. Sau đó bà ấy liền cười mạn dại, bảo muốn là hòa thiêu thì hãy đốt nhà đi. Tôi rất sợ nó sẽ thành sự thật, cho nên tôi muốn nói cho bà nghe. Vậy nhưng mà tại sao cô lại nghĩ nó thành sự thật? Vì sự mất tích và cái chết của Kim Nhã, tôi đã nhìn thấy nó ở trong mơ. Bà Hậu nghe vậy thì trợn mắt lên, môi của bà lấp bắp rồi nói, cô có thể thấy trước được tương lai sao? Cô nhìn thấy bà ấy cẩn trọng gật đầu, Sau đó thì bà liền kéo tay của cô lại, áp tay cô vào quan tài. Bà gật đầu một cái rồi nói: tôi sẽ cho cô ngủ tạm thời một chút, hãy suy nghĩ về Kim Nhã đi. Nếu cô thấy gì thì đó có lẽ là nước tiếp theo chính ta phải làm. Vì chuyện này thật sự rất hiếm xảy ra. Nếu không mơ thấy, tôi sẽ tự làm theo ý của mình, cô thử đi nhé. Bà vừa gật đầu liền nhắm mắt lại niệm chú. Cô nhắm mắt lại vừa nghe bà niệm vừa tiếp đi. Cô ngồi xuống dựa đầu vào quan tài mê man một lát, cô liền thấy một cái hồ nước. Trên đó có trôi lềnh bềnh hai con búp bê vải. Một cái nó là của cô, một cái là của bà Dung. Mặt nước êm đềm biết bao, nó lấp lánh giữa ánh nắng gay gắt. Cô nhìn hoài vào hai con búp bê đó, bỗng một con đứng lên trên mặt nước, nó quay mặt về hướng của cô, chạy lòm chòm trên nước, sau đó phóng nhanh về phía của cô, nó nói: tao sẽ giết mày. Cô mở mắt ra, mắt của cô trừng lên nhìn, thế bà Hậu cúi đầu xuống mà cô giật mình. Trấn tĩnh một lát, cô bò lên giường ngồi, bà Hậu thấy vậy thì liền hỏi: thấy cái gì? Cô liền xoa tay lên ngực một cái rồi cúi đầu xuống thở mới hơi nặng nhọc. Cô từ từ nói: bà Hậu, tôi thấy cái ao nước đó có hai con búp bê bằng vải, một của tôi, một của bà Dung, và con của bà Dung chạy trên mặt nước, nó còn hét lên là tao sẽ giết mày. Vừa nói đến đó thì mặt của bà Hậu đã lạnh tanh, bà nhìn cô với một ánh mắt đầy suy nghĩ. Bà lặng im một hồi rồi nói: tôi nghĩ bà Dung đã phát hiện ra chuyện. Tôi giúp cô mấy ngày hôm nay rồi, chắc chắn bà ấy đã quay về tìm cách để yểm bùa cô. Cô vừa nghe đã đổ mồ hôi hột, cô liền hỏi: tại sao bà biết? Tôi đã theo dõi bà Dung rất lâu rồi, bà ấy được bà Hoàng mời từ trên núi về. Từ lúc bà Dung về, tôi thấy trên vầng trán của bà ấy có một áng mây nhỏ màu đen. Bà Hoàng sở dĩ muốn mời bà Dung về là vì muốn bà Dung tạo ra thần dữ của cho bà Hoàng, mà đó gọi là ma thuật đen hay còn gọi là tà thuật. Từ trước đến giờ bà Dung làm vụ nào cũng chót lọt, chỉ có đến cô là thất bại. Hơn nữa sau khi cưới cô về, pháp thuật của bà Dung càng lúc càng yếu đi, có thể nói cô như một dòng nước mát làm loãng đi hũ mực đen của bà ấy. Còn bà Hoàng, chỉ cần ai giúp được bà Hoàng thì bà ấy sẽ trọng dụng, cho nên bây giờ bà Dung sẽ mất đi một ít uy tín trong mắt của bà Hoàng. Có lẽ bà Dung muốn dùng thuật này để trừ khử cô, sau này sẽ dễ bề hành sự. Vậy còn bà thì sao? Tôi là em gái của bà Hoàng. Cho dù là tôi có luyện ma thuật trắng hay là ma thuật đen, chị ấy cũng không bao giờ hại tôi. Bà Dung thì khác, bà Hoàng không còn trọng dụng nữa sẽ trở thành phế vật ngay. Lỡ bà Dung phản bà Hoàng thì sao? Lỡ làm thuật hại bà Hoàng thì sao? Không thể, cái gì nó cũng có quy luật của nó. Tôi đã nói cho cô nghe rồi, bà Dung là cấp dưới cho nên bà Hoàng sẽ nắm được nhược điểm của bà Dung. Bà Dung có trách nhiệm hạ gục đối thủ cạnh tranh với nhà họ Hoàng, nhưng không bao giờ phản được chủ, nếu không pháp thuật của bà ấy sẽ tự quật bà ấy chết. Chuyện bà Dung muốn hại tôi thật sự không bất ngờ bằng chuyện bà là em gái của bà Hoàng. Bà và bà ấy là chị em, tôi lại là người ngoài, tự nhiên tôi cảm giác sợ sợ bà. Bà Hậu mỉm cười, bà ấy liền thở dài một hơi rồi nói: tôi đã nói rồi mà, đôi mắt âm dương của cô rất hiếm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô, không thể để cho cô chết được, đó sẽ là tiếc nuối nhất đời của tôi. Còn chị của tôi, từ lâu tôi đã không coi chị ấy là chị của mình nữa, tôi nghĩ cô cũng biết nguyên do. Cô liền im lặng một hồi, cô nhắm mắt lại rồi nói: thật ra tôi đã nghi ngờ bà Hoàng không phải là người. Đúng một nửa, chị tôi là người, nhưng thứ sống trong thân xác của chị tôi không phải là người, nó giống như Kim Nhã vậy, nửa người nửa ma. Cô liền trợn tròn mắt lên, vì thế cho nên mà lại gần bà Hoàng cô mới có cảm giác người thấy mùi xác thối đó. Cô liền nhìn bà Hậu một cách khó hiểu: tại sao bà lại không giúp chị mình? Tôi cần tìm một người có căn tu, người đó sẽ giúp được chị tôi, nhưng mà người đó là cô. Cô chẳng học được gì từ bà bói điên đó cả, tôi cũng không biết ngoài cô ra trên đời này có thêm một ai không nữa. Cô liền trần suy nghĩ mông lung, có phải cậu Cảnh Minh cũng biết chuyện này, lý do tại sao cậu luôn thờ ơ với bà. Mặc dù bà rất yêu thương cậu, cô chợt quay qua cái quan tài sờ vào nó một cái rồi nói: nếu trường hợp của bà Hoàng giống với Kim Nhã, Chúng ta hãy thử giữ xác của nó lại xem sao. Nếu chúng ta tìm cách tách xác của cô ấy ra khỏi Kim Nhã, như vậy chúng ta cũng có cách để tách hồn của con ma đang chiếm giữ xác của bà Hoàng. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta nên tìm con búp bê kia về trước, vì ý định của bà Dung sẽ là hại tôi. Có nghĩa con búp bê đó bà ấy không cần dùng đến. Chúng ta nhặt nó về rồi hủy nó đi, như vậy có thể ngăn cương thi sống dậy. Có một điều nữa rơi rất sợ ánh sáng, chỉ cần ánh sáng tốt nhất định bà già kia sẽ không vào nhà được. Hãy căn ra một cái lưới, chúng ta sẽ không cần thiêu xác, chỉ cần bắt được bà già kia là được. Rời sẽ mù đi khi mà thấy ánh sáng. Cô nghiêm túc nói với bà liền cười nhíu mày. Nhưng mà tính giác đạt trình độ không cần mắt vẫn có thể soi được và săn mồi được đó. Nếu làm nhiễu âm thanh thì sao? Cô vừa nói vừa nhìn bà Hậu chăm chăm, bà ấy bắt đầu suy nghĩ về lời nói của cô. Cô nghĩ nó sẽ thành công sao? Tôi không chắc, nhưng mà ngày trước người ta hay dùng cách đó để xua đuổi loài rơi. Có lần ba của tôi đi vào trong hang động trú ẩn qua đêm, đã dùng tiếng động và ánh sáng để đuổi rơi đi. Nếu như chúng ta thử nếu thành công, thì sau này sẽ nắm được nhược điểm của bà ấy. Còn không... không thì sao? Không sao, sẽ thành công mà thôi. Bà Hậu nhìn cô mỉm cười, bà ấy gật đầu một cái rồi nói. Được rồi, nghe theo cô. Dù sao đó cũng là chính kiến của cô, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Dù sao sau này không có tôi, thì cô cũng tự quyết định được việc riêng của mình. Bà nói xong câu đó thì mỉm cười, cô cũng gật đầu một cái rồi nói. Bà cứ để cho cô ấy và Kim Nhã ở lại đó, đừng có thiêu họ. Tôi biết một cô nương liễu yếu đào tư như cô ấy sẽ sợ lửa lắm, cho nên bà đừng làm nên như vậy. Cô từ từ quay lại nhìn cái quan tài, bỗng trong lòng của cô cảm thấy có một cảm giác lâng lâng. Thấy được ánh mắt của cô toát lên một sự nhân hậu nhưng buồn bã, bà chợt liếc nhìn thẳng vào mắt của cô, bà hỏi. Cô thương tiếc cho cô ấy mặc dù chưa quen biết được bao lâu, vậy lần trước chuyện của tiểu thư Huệ, cô lại mảy may không chút động lòng. Cô chỉ mỉm cười nghe câu hỏi của bà ấy, chợt cô im lặng rồi nói. Chẳng hiểu sao nữa, tôi chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương vì tâm hồn cô ấy méo mó. Chứ chuyện sống chết của thế gian, tôi không dám xía vào, nói thật là tôi muốn cứu cô ấy, nhưng nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ bị nhà họ Lê coi thường, khinh rẻ và đầy đọa. Sống còn khốn khổ hơn cả là chết, vậy tôi còn ngăn cản lại làm gì? Cho cô ấy cơ hội được làm lại kiếp sau không tốt hơn sao? Tội ác của cô ấy cũng không bị người đời khui ra, thà cho cô ấy tấm thân trong sạch chết đi, còn hơn sống mà đầy nhơ nhớp. Bà nghĩ cái nào tốt cho cô ấy hơn? Bà Hậu liền cười, trong ánh mắt của cô có một sự kiên cường bất khuất, nhưng lại pha lẫn vào đó một ít sự dịu dàng, và rất nhiều sự nhân hậu ấm áp. Bà từ từ thấm được câu hỏi, tại sao bà bói đen kia lại cho cô đôi mắt âm dương này? Vì đôi mắt này quá đẹp, nó đẹp theo kiểu một thánh mẫu, tuy ấm áp nhưng rất mạnh mẽ. Bà mỉm cười rồi gật đầu, cô liền bước ra khỏi cửa ngó mắt nhìn quanh, cô liền hô lớn. Người đâu? Vừa nghe cô hô lên thì liền có một vài người đi ra, cô liền nhìn họ nghiêm nghị rồi nói. Mau đưa người ra ngoài cái ao kia tìm cho ta một ít đồ vật. Bọn họ vừa nghe đã mắt tròn mắt dẹt, cô liền nghiêm nghị nói tiếp. Còn đứng ngay ra đó sao? À dạ. Bọn họ liền nhanh chóng đi ra bên ngoài cái ao nước đó. Cô cũng đi theo họ. Cô giơ tay ra ngăn họ lại. Nhìn mặt hồ một lúc lâu mới bắt đầu liếc nhìn xung quanh. Mặt hồ êm ái thật, gió thổi tóc của cô bay tán loạn. Mặt hồ vẫn không gợi một chút sóng nào. Cô mỉm cười cái rồi thầm nói. Đúng là sông sâu nước lặng. Vừa nói đến đó thì cô đã cầm bừa một vật ở trên tay của người đứng đó, quăng xuống mặt hồ. Vừa lúc ấy thôi bỗng trên mặt hồ đã xuất hiện một cơn lốc xoáy nước, nhanh chóng nuốt chừng cái vật được thảy xuống đó. Mọi người trên đó giật mình thẳng thốt, ai nếu đều quay qua quay lại nói thì thầm vào tay của nhau. Cô đứng đó im lặng một hồi rồi nhìn chăm chăm vào mặt nước. Có lẽ tiểu thư ân tình vẫn còn ở dưới đó, cô ấy chết do nước. Không phải là bây giờ đã hóa thành quỷ nước rồi chứ? Cô nghe đến đó thôi mà đã giật mình lùi lại. Dưới nước đang êm thì bỗng nhiên có một gợn sóng. Cô thấy có một cái gì đó đen đen phất phơ ở trong nước. Cô chớp mắt một cái rồi nhìn cho thật kỹ. Vừa chớp mắt cái mà đang nghe một cái đùng. Một thanh niên từ trên bờ tự nhiên nhảy xuống nước. Cái lốc xoáy hiện ngay liền lập tức. Như một cái máy xay đất. Mọi người trên bờ ai nấy đều hét lên inh ỏi. Mọi người thẳng thốt nhìn thân xác thanh niên kia bị lốc xoáy. Tựa như mềm mại nhưng lại không mềm mại này. Bị nó xây nát người thậm chí nhanh đến độ. Mọi người chỉ cần hét lên một cái thì mặt hồ đã đỏ ao màu máu. Mùi tanh dội lên ngay lúc đó, nhanh đến độ ngay cả tiếng la của người đó cô cũng chưa kịp nghe. Cô liền trợn mắt lên rồi nhìn vào mặt hồ. Cô không biết tiểu thư ân tình này có liên quan gì tới bà Dung hay không. Nhưng thật lòng mà nói, cô nghi ngờ bà Dung lại là người đứng sau giật dây. Tiểu thư Huệ là con rối, Kim Nhã là con rối, con Oa là con rối, mà bây giờ là tiểu thư ân tình. Nhưng tất cả những con rối này đều nhằm vào một mình cô. Cô mím môi cái rồi xô mọi người ra phía sau. Sau cái lốc xoáy đó là một mặt hồ trở nên im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Mọi người ai nấy mặt mũi xanh như tàu lá chuối. Chưa có lệnh của cô, họ có sợ hãi cũng chưa dám chạy đi. Thế mặt mọi người đã tái hết, cô trông thấy cũng tội tội, cô liền nói. Mọi người vào mời bà hầu ra cho ta. Rồi ai về nhà nấy mau lên, chuyện này không được phép nói ra cho ai nghe. Bọn họ liền vâng vâng dạ dạ. Nghe được câu nói đó, họ mừng chạy như sắp chết. Họ chạy ào ào vào trong nhà. Một lát sau, cô quay lại nhìn vào lòng hồ thêm một lần nữa. Ánh mắt của cô sắc sảo, đôi môi cương nghị. Gương mặt của cô chứa đầy sự giận dữ. Hơi thở cũng mạnh mẽ hơn. Cô nhíu mày lại rồi nói. Ân tình, theo con đường ma đạo tu luyện để được đầu thai lại không làm, lại muốn làm quỷ chỉ để hại người và trả thù sao? Cô vừa nói xong, một cái xác đang trôi lững lờ ở giữa dòng hồ chợt dừng lại. Sau đó tiếng cười man dại lại được phát ra. Tiếng cười đó làm mặt nước nổi lên cả bong bóng, như nước đun sôi ở trong nồi. Trần cô đùi lại một bước, cô liền nói. Cô càng phùng măng trợn má, càng muốn làm tôi sợ. Chứng tỏ cô càng yếu thế hơn thôi. Đừng có hại người vô tội nữa. Chẳng hay ho gì cả. Nếu muốn làm tôi sợ hay làm cái gì đó hay ho hơn đi. Thay vì làm mấy việc làm này khiến tôi càng thêm kinh tởm về cô. Hãy chứng minh rằng bản thân cô được đáng sống hơn tôi. Một con người vừa ích kỷ chết đi lại là một con ma xấu xa. Cô có cảm thấy phụ mẫu sinh ra cô là một sự thất bại không? Cô quát lớn, lời nói càng lúc càng phẫn nộ. Dưới ao chợt nổ lên là một tiếng thật lớn, tất cả nước đổ lên cao như là một con sóng thần. Cô té nhào xuống đất, một tấm vải màu vàng rực cháy phóng qua trước mặt của cô. Chợt cô nghe thấy giọng nói gấp gáp, Hoài Thục cầm lấy dán vào trán của cô ta. Cô vừa nghe bà nói vậy, tay chụp ngay vào cái lá bùa ấy, dừa ra chấm một phát vào không trung. Trước mắt của cô toàn là nước. Vừa giơ lá bùa ra, nước như chảy ngược về phía sau. Cô đứng dậy chạy theo nó. Theo nó, Hoài Thục. Bà hầu liền hét lên. Cô chạy càng lúc càng nhanh. Nước như một con thỏ trắng né tránh tay của cô như là né móng vuốt của con sói. Bà chợt đưa tay lên bấm bấm. Bà liền trợn mắt lên một cái rồi hét, đứng lại. Cô vừa nghe xong đã theo lời của bà ngay. Cô đứng lại. Sau đó con nước kia chợt cái ảo một phát, nó liền rơi xuống đất. Trước mặt của cô là cơ thể đang treo lơ lửng của tiểu thư ân tình. Tay của cô giơ ra, tay cô ấy thì đặt ngay cổ của mình. Tựa như chỉ là một cự ly ngắn nữa thôi, mạch máu trên cổ của cô sẽ bị xé nát bởi móng vuốt đó. Cô chớp mắt một cái rồi thẫn thờ nhìn, cô ấy liền mỉm cười. Tiến lại đây. Bà hậu liền giơ tay, trong tay áo của bà bày ra một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ ấy quấn quanh eo của Hoài Thục, rồi lôi cô ấy trở lại phía sau. Bà giơ thêm tay nữa, trong đó bay ra sợi chỉ màu đen. Bà nó tiến sát lại gần chỗ tiểu thư ân tình. Nó muốn truy đuổi tiểu thư ấy, sau đó một khắc nhỏ nhoi, tiểu thư ân tình đó nhảy xuống ao, để lại gương mặt của bà hậu còn tái xanh tái đỏ. Bà nắm áo của cô rồi thở gấp. Cô nhìn vào sợi chỉ đỏ trong tay áo của bà, mặt của bà tái đi theo kiểu mất máu. Cô nhìn kỹ hơn mới bắt đầu lạnh sống lưng. Cô lắp bắp nói, là gân máu của bà. Đó không phải là sợi chỉ bình thường, vốn dĩ là một sợi gân máu. Nhìn thấy sợi dây dùng để bắt tiểu thư ân tình đã đứt ra từng sợi, cô mới bắt đầu cảm thấy sự việc dần trở nên nghiêm trọng như thế nào. Bà Hậu à, Hoài Thục à, quay về mau lên. Bà cố gắng gượng níu tay của cô, đôi mắt cứ nhìn vào trong nhà, bảo cô phải vào nhà ngay. Cô liền quay người lại xốc bà ấy lên lưng, cô cõng bà ấy chạy nhanh vào trong nhà. Bà ấy nằm dài trên lưng của cô, bà ấy thều thào nói, nếu bà già hóa rơi kia đến, hãy thắp hết đèn lên, hãy làm mọi thứ trở nên ồn ào ơn, hãy nhớ đừng bao giờ để cho bà ấy cắn cô, có biết không? Bà đừng nói nữa, tối nay bà nhất định sẽ phải cùng tôi chiến đấu với bà ấy. Bà dặn tôi làm gì, bà định bỏ tôi ở lại một mình sao? Cô vừa chạy vừa thở hổn hển. Không uổng công cô làm gái nhà nông bao nhiêu năm, may mà có sức khỏe tốt. Nếu không hôm nay chắc không cõng nổi bà ấy trên lưng mất. Cô biết tôi nói như vậy có ý gì mà. Bà đừng nói nữa, bà sẽ không sao đâu. Vừa nói đến đó thì mắt của cô đã cay xè. Cô hít hà mấy cái, sụt sịt khóc. Bà vừa nghe đã vội mỉm cười. Cô rất là giỏi, cố lên. Đã bảo bà đừng nói nữa rồi mà, bà cứ nói mãi vậy. Tôi nói cho cô biết một bí mật, nếu muốn giết được bà già kia, nhất định cô phải tìm thấy 12 hũ cốt, tương ứng với 12 tháng trong năm. 12 hũ cốt đó được bà ấy giấu trong căn nhà của bà ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ giết bà ấy, nhưng hôm nay có lẽ cô phải làm vậy rồi. Chỉ cần cố gắng qua ngày hôm nay, sau này được đón về nhà họ Hoàng, hãy tìm 12 hũ cốt đó đập nát nó đi. Sau đó bà ta sẽ không còn 12 hũ cốt duy trì yêu khí sống qua 12 tháng nữa. Nhất định bà ấy sẽ chết. Tôi không nghe, tôi không nghe. Bà đừng nói nữa, tôi sẽ kêu thể lang cho bà đợi tôi đi. Đừng, đừng kêu, sẽ dọa chết người ta đó, đừng kêu. Cô vừa chạy một đoạn đã cảm thấy thân của bà Hậu nhẹ bẫng cả đi. Cô quay lại nhìn bà ngủ trên vai của cô. Chẳng hiểu sao cô bây giờ giơ tay lên cả mũi của bà ấy kiểm tra. Cô còn giơ tay lên mũi của mình để kiểm tra thử. Cô thở phào cái rồi nói, bà cố gắng lên, làm tôi sợ chết, tôi nhất định không để cho bà chết đâu. Bà là người đầu tiên ở nhà họ Hoàng quan tâm tôi, nhất định tôi không để cho bà chết. Vừa nói tới đó thì trời đã kéo mưa tới, mấy đám mây đen thì nhào kéo tới ùn ùn. Cô vừa chạy vào đến nhà đã đặt bà ấy nằm ngay ngắn ở trên giường. Cô quay đầu qua thấy cậu Cảnh Minh mà mắt của cô sáng lên như sao. Cô trợn mếu máo rồi gạt nhanh dòng nước mắt, cô nói, cứu bà Hậu đi mau lên. Cậu liền canh chừng cẩn thận đóng cửa lại rồi nói, chị ra ngoài xem đừng cho ai vào đây. Cô bước ra ngoài chân không đi dép, nhà bị gió thổi cánh cửa đập mạnh vào nhau kêu lên bùm bốp. Cô chạy ra đóng cửa lại. Mới giữa trưa thôi, tại sao trời lại tối nhanh như vậy? Chẳng lẽ... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.